Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, các từ khóa lớn đột ngột xuất hiện trên mạng xã hội Weibo. Thiết bị trích xuất ký ức ra đời, tiết lộ hành trình tội ác của tội phạm Khương Lưu Huỳnh. Ảnh đế không xì căng đan suốt 10 năm, hóa ra là một tượng gỗ. Ngôi sao trẻ Khương Oản Oản, những bí mật không thể tiết lộ từ thời thơ ấu. Mọi người đều bị thu hút bởi những từ khóa kỳ lạ này. Nhưng khi vừa nhấn vào, màn hình điện thoại bỗng tự động chuyển sang chế độ phát sóng trực tiếp. Ở giữa khung hình là Bạch Ly, mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, trong khi mọi người vẫn còn đang bối rối. Anh bắt đầu giới thiệu về buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Lời lẽ giống như hôm qua, chỉ là lần này có thêm một đoạn. Buổi phát sóng hôm nay sẽ dùng góc nhìn ngôi ba, kết hợp với ký ức của Khương Lưu Huỳnh để AI tự động tạo dựng cảnh. Đồng thời, kính VR vẫn sẽ là góc nhìn ngôi một và hiện đã được chính thức mở bán. Ngay khi phát sóng bắt đầu, đã có gần 1 tỷ khán giả đổ vào xem. Các con phố, nơi nào có màn hình đều bắt đầu phát sóng. Dù gì đây cũng là ký ức thực sự của một kẻ ác nổi tiếng. Khung cảnh đầu tiên hiện ra là một căn bếp, đúng là nhà họ Khương, đến cái bếp cũng rộng hơn cả phòng khách nhà tôi. Sao không có ai thế nhỉ? Chẳng phải nói là ký ức của Khương Lưu Huỳnh sao? Sao không thấy cô ta đâu? Đoán mò chút nhé, đây chắc là cảnh được AI tạo ra dựa trên những gì cô ấy nghe và thấy. Nói nhỏ với mọi người nè, Khương Lưu Huỳnh có khả năng nhìn xa và nghe từ xa. Lợi hại lắm, có người đến rồi, có người đến rồi, sao lại chỉ là một bóng lưng, là Khương Lưu Huỳnh sao? Chậc chậc, mặc đẹp thế làm gì, vẫn không thể che giấu được cái mặt xấu xí của cô ấy. Các bạn thấy cô ta đang làm gì không? Có phải đổ một gói bột trắng vào trong sữa đậu nành không? Chính là cô ta, anh, mọi người đều thấy rồi, chính cô ta tự tay cho tôi uống thuốc. Người nói là Khương Thành Du. Sáng sớm hôm nay khi Khương Tư Niên nhận được lời mời vào phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Ly, đã kéo theo anh ta vào. Khương Diễm thì đi học, giờ vẫn chỉ là học sinh lớp 12. Còn Khương Trấn Thiên thì cho rằng quá trình sự việc chẳng quan trọng. Một buổi phát sóng ký ức không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Khương Tư Niên khẽ động môi, do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Cậu có bao giờ thấy Huỳnh Huỳnh mặc một chiếc váy đắt tiền như thế này chưa? Khương Thành Du không chút suy nghĩ, lập tức đáp, chắc chắn là cô ta đã lấy trộm váy của Oản Oản. Chiếc váy vừa vặn như vậy chắc chắn không phải là của cô ta từ lúc 4 tuổi đâu. Chậc, tên trộm này, ý gì vậy? Khương Lưu Huỳnh không phải là người nhà họ Khương sao? Chiếc váy này trông chỉ là một chiếc váy bình thường của Tê Hao. Chỉ vài vạn thôi mà. Sao lại đi trộm của con gái nuôi? Nhà họ Khương thật keo kiệt. Nếu là A Huỳnh đến nhà tôi, ít nhất tôi cũng sẽ mua cho cô ấy một chiếc váy vài trăm nghìn. Đâu cần phải mặc đồ cũ của người khác. Mấy người có hiểu gì không? Váy vài vạn mà Khương Lưu Huỳnh đi trộm thì có thể bị báo cảnh sát bắt đi đấy. Không ngờ Khương Lưu Huỳnh lại là người xấu như vậy. Vậy mà vẫn có người ủng hộ cô ta. Tự tìm lại buổi phát sóng trực tiếp hôm qua. Tôi không muốn giải thích với mấy người ngu ngốc. Tôi có cảm giác cô gái này không phải là Khương Lưu Huỳnh. Khương Thành Du tức giận cười. Chén sữa đậu nành đó là Khương Lưu Huỳnh tự tay mang đến cho tôi. Nếu không phải cô ta thì còn là ai? Mặc dù tôi nhớ hôm đó cô ta không mặc chiếc váy này, nhưng trong gia đình, người muốn hại tôi chỉ có thể là Khương Lưu Huỳnh. Cô ta chắc chắn là sợ bị phát hiện đã trộm váy của Oản Oản, nên mới đi. Chưa dứt lời, một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên từ màn hình. Âm thanh vừa cao vừa sắc, như thể có thể xuyên thủng màng nhĩ. Bố đáng ghét, lại muốn có em trai với mẹ. Trong nhà không thể có thêm đối thủ cạnh tranh nữa. hạt rẻ rang đường, đây là thuốc mà khó khăn lắm mình mới mua được. Chỉ cần cho bố uống, ông ấy sẽ không thể sinh em trai với mẹ nữa. He he, cô gái mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy cầm một chiếc đũa nhanh chóng khuấy sữa đậu nành trong cốc. Chẳng mấy chốc, cả gói bột đã tan vào trong. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 27, HTML, lũ người xem trên màn hình lập tức tràn ngập những lời chửi bới. Còn ác liệt hơn hôm qua, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dừng lại ngay khi thiếu nữ quay người lại. Người mặc chiếc váy đẹp, cầm sữa đậu nành không ai khác chính là Khương Oản Oản. Nhưng lúc này, biểu cảm của cô ta vô cùng ngạc nhiên, như thể đã nhìn thấy điều gì đó. Khương Lưu Huỳnh, cô làm gì ở đây? Cô nghe thấy gì rồi hả? Lúc này, Khương Lưu Huỳnh, 14 tuổi, cũng xuất hiện trên màn hình, nhưng cô mặc một chiếc váy dài đơn giản đến mức tối giản. Trông như thể vừa từ chợ đồ cũ mua về. Mặc dù vậy, khuôn mặt thanh tú, trắng mịn của Khương Lưu Huỳnh vẫn làm chiếc váy đơn giản này tỏa ra một khí chất thanh nhã khác biệt. Khương Oản Oản gần như cắn nát răng. Tại sao cô ta lại có thể đẹp như vậy dù chỉ mặc chiếc váy cũ của người hầu chứ? Khương Lưu Huỳnh lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy oán trách của cô ta. Mà với vẻ mặt nghiêm túc, nói, tôi đã nghe hết rồi. Cô cho thuốc vào cốc sữa đậu nành khiến bố không thể sinh con. Tôi sẽ đi nói với. Nói đến đây, cô đột ngột dừng lại, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã. Liệu có phải sự thiếu tin tưởng từ bố và anh hai hôm qua đã để lại bóng tối trong lòng cô, khiến cô đổi lời ngay trước khi nói ra. Câu tiếp theo thay đổi thành, nếu cô đổ chén sữa này đi, tôi sẽ coi như không thấy gì. Nếu không, tôi sẽ đi nói với bố. Khuôn mặt của Khương Oản Oản lập tức đỏ bừng, như thể có thể chảy máu. Nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt vốn căng thẳng của cô ta lại thả lỏng và nhanh chóng xuất hiện một nụ cười nhẹ khó nhận ra. Được thôi, nếu cô ngoan ngoãn để tôi cắt tóc của cô, tôi sẽ đổ chén sữa này đi. Nếu không, tôi sẽ nói với bố rằng cô đã lén bỏ thuốc vào đồ ăn của ông ấy. Cốc sữa này chính là bằng chứng. Cậu nghĩ bố sẽ tin tôi hay tin cô? Đứa con xấu xa hôm qua đã khiến tôi phải nhập viện. Nói đến câu cuối, Khương Oản Oản cố ý nhấn mạnh giọng điệu và còn thách thức liếc mắt về phía cô. Khương Lưu Huỳnh rõ ràng bị sốc trước những lời nói của cô ta. Đứng yên tại chỗ, mắt mở to đầy kinh ngạc. Trời ơi, ai mới là Khương Lưu Huỳnh? Tôi không thể phân biệt được nữa. Lộn rồi à, tôi đã bảo AI không đáng tin mà. Ai nhìn cũng biết cô gái đẹp mới là Khương Oản Oản. Còn cô mặc váy công chúa kia chắc chắn là Khương Lưu Huỳnh. Còn tiện nhân, hứ, tôi đã đoán được rồi. Khương Lưu Huỳnh thật ghê tởm. Vì muốn tranh giành sự chú ý mà lại cho bố uống thuốc làm yếu. Còn đe dọa em gái mình nữa. Không biết đoạn này có thể ghi lại đưa cho cảnh sát không? Cộng với việc cô ta đẩy Khương Oản Oản xuống cầu thang hôm trước thì kết án chung thân cho cô ta luôn. Thấy nhiều người bắt đầu hoài nghi, những bình luận của những người đã xem via livestream hôm qua bị đẩy xuống. Anhem nhà họ Khương lúc này vẫn chỉ đứng đó ngơ ngác. Im lặng không nói gì, cuối cùng chỉ có thể có người đứng ra giải thích. AI trong phòng thí nghiệm của chúng tôi không có sai sót. Tôi, Bạch Ly, xin đảm bảo bằng danh dự của nhà họ Bạch rằng những gì mọi người nhìn thấy đều là sự thật. Nếu ai không tin, có thể mượn hoặc mua một chiếc kính VR để tự mình xem. Vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng. Nhà họ Bạch từ lâu đã nổi tiếng với nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều bằng sáng chế cho quốc gia. Là một trong những gia tộc đáng kính trong giới khoa học và kinh doanh. Hứ, tôi hôm qua đã thấy thủ đoạn của Khương Oản Oản rồi. Nhưng ai nói nhầm người thì có thể tự tìm lại đoạn livestream hôm qua. Khương Oản Oản đảm bảo sẽ làm các bạn phải ngạc nhiên. Đáng ghét quá, Khương Oản Oản thật là vô liêm sỉ. Các bạn nhìn xem cô ta đã cắt tóc như thế nào. Che hết vẻ đẹp của con gái tôi rồi. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh vốn có một mái tóc dài giờ đây bị cắt thành kiểu tóc xấu xí như bị chó cắn. Khuôn mặt bị mái tóc dài che gần hết, chỉ để lộ một chút cằm. Khương Oản Oản dường như cảm thấy vậy vẫn chưa đủ. Lại tiếp tục cắt ngắn thêm một chút nữa. Không quên than thở. Ôi trời, chị thật là xấu. Khương Lưu Huỳnh đối với những thay đổi này trên ngoại hình của mình không có phản ứng gì. Những năm tháng chịu đựng đã khiến cô từ bỏ việc theo đuổi vẻ đẹp. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Làm sao để sống sót? Nhưng giờ đây, sau khi trở lại nhà, cô lại phải cẩn trọng từng chút một. Lần này, sự cẩn trọng không phải để bảo vệ mạng sống nữa, mà là sợ bị bố và anh trai ghét bỏ, sợ bị họ vứt bỏ, sợ lại phải quay lại nơi bẩn thỉu tối tăm của chuồng bò. Hay là cái phòng thí nghiệm chật chội ngột ngạt, cô ước gì thời gian có thể quay lại. Trở về những ngày tháng tươi đẹp 10 năm trước, khi cô cũng được bố và các anh trai yêu thương như Khương Oản Oản. Và có mẹ bên cạnh. Cách chương.